bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về tẩm cung đã là nửa đêm, Lệ Tần quỳ gối trong điện đã ngủ gục dưới đất. Kỳ Diên chỉ liếc nhìn qua, Cát Tường vội vàng đi tìm một tấm thảm da cáo, sai cung nữ đắp lên cho Lệ Tờ. Kỳ Diên ánh mắt lạnh nhạt, cởi bỏ ngoại bào ướt đẫm mồ hôi đi tắm rửa. Từ khi nào mà Cát Tường lại kém cỏi trong việc quan sát sắc mặt như vậy? Sáng sớm hôm sau, đang ngủ ngon lành, mấy lão thần hôm qua lại đến quấy rầy. Nói Kỳ Diên hôm nay không lên triều, vậy thì hãy xử lý một ít tấu chương đi. Đống tấu chương chất chồng được 4 nội thị khiêng đến, nặng đến 4-5 cân. Kỳ Diên bực bội ngồi dậy, thuận tay cầm một chồng lên cân nhắc rồi mở ra, sau đó lại nặng nề khép lại. Một tấu chương này cũng nặng đến 3 cân, hơn 50 lạng thẻ tre, thật coi là hơn 50 lạng vàng rồi. Bốp một tiếng, tấu chương bị ném trở lại án thư bằng những ngón tay thon dài. Trúc Giản vừa nặng vừa nhiều, chẫm cầm không vững, hắn nằm trở lại chăn ấm. Bên ngoài bình phong, mấy lão thần nhìn nhau, ngầm hiểu không ai lên tiếng tranh luận, ra hiệu cho nội thị lặng lẽ bê hết tấu chương trên án đi. Lệ Tần khoác áo lông chồn trắng đứng hầu ở bên cạnh cửa tẩm cung, theo bản năng ngó vào bên trong. Hoàng thượng, thần thiếp vào quỳ có được không ạ? Ồ, còn có một người nữa. Kỳ Diên nghiêng người, đương nhiên là nghe thấy, nhưng không đáp lại. Cát Tường hiểu ý thánh tâm, ra hiệu cho Lệ Tần vào điện. Lệ Tần mừng thầm, vội vàng quỳ xuống trước long sàng. Đây là lần nàng ta đến gần long sàng nhất, đương nhiên vui mừng. Kỳ Diên bị đánh thức giấc này, cũng cảm nhận được hơi thở xa lạ ngoài trướng, trong lòng bực bội. Cát Tường tự ý quyết định, nhưng biết đám đại thần kia sẽ không chịu bỏ qua, nên không lên tiếng đuổi đi. Quả nhiên như hắn dự đoán, chỉ hơn một canh giờ, đám tấu chương bị bê đi lại quay trở về, chỉ là ít đi rất nhiều. Chỉ còn 10 quyển bày ra đó, tùy tiện phê, đã xem, cũng chỉ mất một chén trà nhỏ. Kỳ Diên đứng dậy, vươn vai, thay y phục cho chấm. Lệ Tần muốn hầu hạ, thăm dò lấy ngọc bội bên hông. Kỳ Diên nhắm mắt, tuy bài xích hơi thở xa lạ này, nhưng không lên tiếng ngăn cản. Hắn luôn diễn những vở kịch này, phi tần hậu cung đều thuận theo ý hắn, dù mỗi lần thị tẩm đều quỳ cả đêm, cũng rất cam tâm tình nguyện, gương mặt ai nấy đều là vẻ ngưỡng mộ. Các nàng ta thường làm trái ngược với hoàng hậu, đều biết các nàng ta càng bất hòa với hoàng hậu, thì càng hợp ý hắn. Kỳ Diên đi dùng bữa trước, không để ý đến đám tấu chương kia. Lệ Tần vừa múc canh, vừa không nén được vẻ tươi cười trên môi. Nàng ta đã thị tẩm liên tục 5 ngày rồi, nhìn khắp hậu cung, chỉ có mình nàng ta. Lệ Tần cũng coi như biết mức độ chán ghét của Kỳ Diên với hoàng hậu. Hoàng thượng, hôm qua hoàng hậu nương nương sai người đưa tới y phục mùa đông, thần thiếp không nhận của nàng ta, nói rằng người sẽ tự thưởng cho thần thiếp. Nhìn xem, hôm nay thần thiếp đã được người ban cho một chiếc áo lông chồn rồi. Kỳ Diên trao mày thổi canh, thần thiếp còn nghe nói, hoàng hậu đến nay vẫn chưa thấy rõ. Đại thịnh ta quốc thổ giàu có, là nước lớn, sao có thể để hoàng hậu là một người mù chứ à? Tay Kỳ Diên khựng lại, lười biếng mở mí mắt, liếc nhìn Lệ Tần. Lệ Tần khẽ cong môi đỏ, ngồi ngay ngắn đối diện, cố gắng giữ dáng vẻ. Thần thiếp còn nghe nói, 11 vị tỷ tỷ trong hậu cung đều không thích hoàng hậu, 2 ngày trước còn cùng nhau đến Phượng Dực cung bái kiến hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài là vấn an, nhưng thực chất đều là đến mỉa mai châm chọc đấy hả? Thần thiếp từ nhỏ đã đọc sách, biết dù hoàng hậu có sai, nhưng nàng ta giờ đã mù rồi. Nếu đổi lại là thần thiếp, cứ mặc kệ người tàn tật này tự sinh tự diệt thôi, hà tất phải đi mỉa mai châm chọc người ta chứ? Kỳ Diên nhạt nhẽo nhếch môi, nàng muốn nói gì? Thần thiếp thấy các vị tỷ tỷ trong hậu cung có lẽ là ở trong cung lâu quá rồi, quên mất lòng khoan dung nhân hậu. Phụ thân thần thiếp là huyện lệnh Đam Châu, từ nhỏ đã dạy thần thiếp nên làm việc thiện, nếu có một ngày thần thiếp quản lý hậu cung, sẽ... À, thần thiếp lỡ lời rồi. Lệ Tần giả vờ lỡ miệng, hoảng hốt che miệng. Thần thiếp vô tâm, mong hoàng thượng thứ tội, nàng muốn làm hoàng hậu. Kỳ Diên thản nhiên ngẩng lên, ánh mắt không gợn sóng. Hắn vẫn tự mình dùng bữa sáng, gương mặt anh tuấn không rõ vui buồn, cứ như thể không hề tức giận vì câu nói này. Lệ Tần len lén nhìn sắc mặt thánh thượng, được ân sủng liên tục 5 ngày, không khỏi nuốt nước canh trong miệng, mong đợi nói. Thần thiếp ái mộ hoàng thượng, nếu có một ngày thật sự có thể trở thành thê tử kết tóc của hoàng thượng. Nàng mơ tưởng hão huyền quá rồi đấy. Giọng nói lạnh lùng đột nhiên cắt ngang, Kỳ Diên mặt không cảm xúc, ăn bào ngư luộc tinh xảo trong đĩa, như thể chỉ đang tùy ý nếm thử món ăn. Cha nàng chỉ là quan cửu phẩm, nàng 10 chữ cũng không biết hết. Cha Ôn Hạ lúc còn sống là trấn quốc thái úy, huynh trưởng trấn thủ ba mặt biên cương, nàng ta 3 tuổi đã biết đọc thơ, 5 tuổi có thể làm thơ, không nói đến cầm kỳ thi họa, chỉ riêng ấn tượng và địa vị trong lòng các đại thần, khuê tú khắp cả nước cũng không ai sánh bằng. Lệ Tần sững sờ, nhưng là hoàng thượng người nói muốn phế hậu mà. Hắn muốn phế hậu, nhưng cũng không phải nữ nhân nào cũng có thể làm hoàng hậu của hắn. Các đại thần nói hắn tàn bạo, nhưng không nói hắn hôn quân. Hắn, Kỳ Diên, còn chưa ngu xuẩn đến mức không phân biệt được đâu là mây đâu là bùn. Ban đầu còn tưởng nhặt được một tấm lá chắn thông minh, không ngờ lại ngu xuẩn giả tạo đến vậy. Kỳ Diên không muốn Lệ Tần hầu hạ nữa, bữa sáng cũng không cho người dùng hết, nói một câu. Hơi buồn nôn, rồi cho lui xuống, đứng dậy đi đến Thanh Yến Điện phê duyệt tấu chương, dù sao cũng chỉ là qua loa cho xong chuyện với các đại thần. Tấu chương trên ngự án chỉ còn lác đác 10 quyển, phê xong cũng chỉ mất một chén trà nhỏ. Ngón tay thon dài trắng lạnh, tùy tiện cầm lấy một quyển trúc giản mở ra. Chỉ là khi ánh mắt đen quét đến những chữ viết này, Kỳ Diên trong nháy mắt ngẩn người quên cả phản ứng. Vẻ kinh ngạc rõ ràng hiếm thấy hiện lên trong mắt hắn. Cái này cũng thật lợi hại, chữ đen chi chít trên trúc giản, thường ngày chỉ cần mấy dòng hoặc mười mấy dòng là có thể tấu xong việc nước, giờ lại trở thành chen trúc dày đặc đến cả trăm dòng. Một quyển tấu chương dày bằng mười mấy quyển tấu báo khác gộp lại. Hắn là chê trúc giản nặng, chứ không phải chê chữ trên đó ít. Bốp, quyển trúc giản bị Kỳ Diên tức giận gấp lại, lòng nhan giận dữ. Cát Tường vội vàng quỳ xuống, đám công nhân trong điện cũng đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Bên ngoài cửa, Hồ Thuận đến bẩm báo Thượng thư Bộ Hộ và Bộ Công cầu kiến. Hai vị đại thần vào trong, cung kính nói, mùa đông lạnh giá, trước đây là thần không suy nghĩ chu đáo, may nhờ Hoàng thượng chỉ điểm mới nghĩ ra cách này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trúc giản này mở ra một lần, tương đương với Hoàng thượng thường ngày mở ra mười mấy lần. Không nặng cũng không lạnh tay, hoàng thượng thấy có vừa ý không ạ? Nếu không vừa ý, thần cũng có thể thêm mấy quyển tấu báo nữa, giúp hoàng thượng giảm bớt gánh nặng. Kỳ Diên rõ ràng là đang tức giận, đối mặt với hai lão thần lời lẽ đầy ý cười. Càng không muốn để bọn họ được như ý, hắn không giận mà còn cười, ngoài miệng nói. Đa tạ ái khanh, đợi người ta đi rồi mới không kìm được tức giận, bực tức phê bút ở chỗ trống trên trúc giàn. Cát Tường, hoàng thượng bớt giận. Cẩn thận hại thân, trẫm đang tức giận sao? Ngươi xem trẫm chỗ nào giống đang tức giận? Bọn họ lo lắng trẫm lật 100 quyển tay đau, cố ý giúp trẫm giải quyết vấn đề, trẫm không hề tức giận. Bốp, hắn ném bút xuống. Ngày hôm sau, điều Kỳ Diên không ngờ tới là thị vệ đến báo thái hậu đã về kinh trước thời hạn. Vừa vào cửa cung, thái hậu không đến Cản Trương cung thăm hắn, mà trực tiếp đến Phượng Dực cung. Cách Trương